Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468. Chương 467. Khai tông lập phái. Trước mắt thế giới có phải hay không là phong thần trước, Trần Vũ cũng không rõ ràng. Khương Tử Nha, Ngọc Hư Cung, một cái tên người một cái địa danh, cũng không do hắn không hướng phong thần phía trên nghĩ. Nếu như là thế giới phong thần, hắn không biết thực lực mình thuộc về cấp bậc gì. Thế giới khác nhau, tu vi cảnh giới không giống nhau. Một ít thế giới tu vi theo thứ tự là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, đại thừa kỳ, phàm giới, thiên tiên cửu giai, kim tiên cửu giai, huyền tiên cửu giai, tiên giới, thần nhân, thiên thần, thần vương, thần đế, thần tôn. Ở hệ thống bên trong tra xét một chút, hắn phát hiện trước mắt thế giới tu vi tổng cộng có 6 cái cảnh giới, theo thứ tự vì nhân tiên, thần tiên, kim tiên, đại la kim tiên, hỗn nguyên đại la kim tiên, thánh nhân. Bây giờ ta thực lực coi như so ra kém thánh nhân, cũng không so với chuẩn thánh, ngụy thánh kém. Thần tôn cực hạn linh hồn cảnh giới, toàn hệ pháp tắc cũng đạt tới thần tôn cực hạn, cách trở thành thánh nhân chỉ có nhất bộ chi giao. Trừ lần đó ra, hắn còn có 4 cái hỗn độn chí bảo, 10 cái hỗn độn linh bảo. Sơ lược tính một chút, Trần Vũ cảm giác mình thực lực tuyệt đối là thánh nhân chi hạ, nhân vật vô địch. Nhìn một chút nạp thánh giới pháp tắc, phát hiện ở kiếp trước giới nạp thánh giới pháp tắc chỉ cần 10 tỷ hạ phẩm thánh thạch, đem giá tiền là thiên lam tinh bên kia 1%. Hắn nhất thời hưng phấn, kích động không thôi. Căn cứ cẩn thận kính thận nguyên tắc, Trần Vũ liền vội vàng rời đi Côn Lôn Sơn. Hắn cũng không muốn bị Tam Thanh để mắt tới. Cách xa Côn Lôn Sơn sau, hắn khắp nơi tham quan, hái linh dược, nghiên cứu một chút Tam Thanh công pháp. Chỉ có biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Tiêu tiền sung mãn bên trên thông thiên giáo chủ, nguyên thủy thiên tôn, thái thượng lão quân công pháp. Trần Vũ khi thì sung mãn tiền lĩnh ngộ, khi thì tự đi tìm hiểu. Trong lúc vô tình, 3 năm 5 tháng lặng lẽ rồi biến mất. Trưa hôm nay, một cái trung niên đạo sĩ bước nhanh tới, vẻ mặt tươi cười la lên: đạo hữu xin dừng bước. Trong lòng Trần Vũ cả kinh, tốc độ chợt tăng mấy phần. Phong thần bên trong đạo hữu xin dừng bước, không biết gài bẫy bao nhiêu người. Đạo hữu, bần đạo Ngọc Hư Cung môn hạ thân công báo. Trung niên đạo sĩ chắp tay nói. Thấy đối phương chạy đến trước mặt mình, Trần Vũ ôm quyền nói: Vũ đạo môn Trần Vũ, gặp qua đạo hữu. Có tiền có hệ thống hắn kia phải dùng tới sợ hãi một cái báo tử tinh. Nếu không phải kiêng kỵ Ngọc Hư Cung nguyên thủy thiên tôn, hắn trở tay là có thể đem thân công báo hầm ăn thịt. Đối phương kèm theo vận xui, dùng tiền là có thể sung mãn xuống. Nhất niệm đến đây, trong lòng Trần Vũ đại định, trở nên không có sợ hãi. Trần đạo hữu, Vũ đạo môn chỗ nơi nào? Thân công báo nghi ngờ hỏi. Bần đạo ở trong núi khổ tu vô số năm tháng, có cảm bên dưới, mới vừa xuất quan, dự định thành lập Vũ đạo môn, truyền thụ thiên hạ trăm họ cường thân kiện thể, tự cường bất tức phương pháp. Trần Vũ thuận miệng nói: đạo hữu chí hướng cao viễn, nghèo đạo tâm trung bội phục, không biết đạo hữu có thể chọn tốt đạo tràng. Thân công báo nói: đang tìm kiếm thích hợp địa phương. Trần Vũ nói: đạo hữu, bần đạo sư tôn là nguyên thủy thiên tôn, nếu như đạo hữu tin được bần đạo, không bằng theo bần đạo đi Côn Lôn Sơn, bần đạo định cho đạo hữu chuẩn bị một cái thượng hạng đạo tràng. Thân công báo đầu độc nói: Vũ đạo môn đạo tràng chuyện không cần làm phiền đạo hữu. Đúng rồi, bần đạo có một chuyện nghi ngờ đã lâu, dám hỏi đạo hữu có thể biết Hồng Quân lão tổ Trần Vũ khéo lời từ chối. Bần đạo chưa từng nghe qua Hồng Quân lão tổ. Thân công báo lắc đầu một cái. Như thế xem ra, kiếp trước giới không có Hồng Quân. Hoa Hạ lịch sử là vì bàn cổ khai thiên tích địa. Nữ hoa bóp thổ tạo nhân. Dương Liễu lão tổ, Hồng Quân lão tổ đều là niết tạo xuất tới. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, thấy đối phương yên lặng, thân công báo lại hỏi, không biết đạo hữu ở nơi nào nghe Hồng Quân lão tổ. Cụ thể là ai nói, bởi vì thời gian quá dài, bần đạo đã quên mất. Trần Vũ làm như có thật nói, đạo hữu, bần đạo còn phải chạy về Ngọc Hư Cung. Hữu duyên tạm biệt, cáo từ, thân công báo chắp tay, sẽ gặp lại. Trần Vũ ôm quyền đáp lễ, thi triển xúc địa thành thốn, thân công báo càng lúc càng xa, trong khoảnh khắc, hắn liền tan biến không còn dấu tích. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ chạy thẳng tới Nam Phương đi, trong nháy mắt, hắn liền đi tới Sẽ Kê, Thương Triều Nam Bộ biên cảnh, hậu thế Giang Chiết nơi, mục đích tiền nhân miệng thưa thớt, là Việt nhân địa bàn. Sẽ Kê Việt nhân, tôn đại vũ vì tổ tiên, ở nơi này khai tông lập phái, thi triển ngũ hành pháp thuật. Trong khoảnh khắc, hắn ngay tại Sẽ Kê bên ngoài thành khu không người, xây dựng một cái dựa vào núi non, khe suối chảy quanh trang viên, lấy phẩm chất nhẵn nhụi nham thạch, lấy một cái thạch bi, đạo tràng giải quyết, sẽ sai người rồi, sử dụng hệ thống bên trong tiền hối đoái chức năng. Trần Vũ đổi một ít tiền đồng, đồng bối, khứ hội kê thành mua 9 nô lệ, sau đó mang theo bọn họ trở lại vũ đạo môn. Xiển giáo có thập nhị kim tiên, hắn khai sáng vũ đạo môn, làm sao có thể không có đệ tử, có linh căn nhân loại, đều bị tiệt giáo, xiển giáo, nhân giáo lấy đi, ta có vô hạn nạp hệ thống, nhân tạo linh căn dễ như trở bàn tay. Không muốn, trước cho bọn hắn cũng sung mãn trước nhất loại linh căn. Cho 9 nô lệ phân biệt sung mãn bên. Trên thời gian, không gian, phong, lôi, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thuộc tính linh căn. Lười gọi là hắn, dựa theo bách gia tính cùng cửu tự chân ngôn. Cho 9 nô lệ đặt tên là Triệu trước khi. Tiền binh, tôn đấu, lý người. Chu Giai, Ngô Hàng, Trịnh Trận, Vương Ở, Phùng Trước, Bắt Trước Tam Thanh Công Pháp, bằng vào kim tiền lực, dựa vào hệ thống oai, Trần Vũ chỉ dùng vài chục phút, liền sáng tạo ra cửu môn thuộc tính khác nhau tu luyện công pháp cùng tương ứng chiêu thức. Chu Tiên Kiếm Trận, Cửu Khúc Hoàng Hà Đại Trận, ngay cả võ đang phái Trương Chân Nhân. Cũng lấy cái chân vũ thất tiệt trận, ta thành lập vũ đạo môn, thế nào cũng có một cái đem ra được trận pháp. Trần Vũ sau khi cân nhắc một phen, bắt đầu sáng tạo từng cái trận pháp, không tới thời gian 3 ngày, hắn liền sáng tạo ra ngũ hành trận, phong lôi trận, thời không trận, ngũ hành phong lôi trận, ngũ hành thời không trận, phong lôi thời không trận, sau đó... 9 đồ đệ hết ngày dài lại đêm thâu nuốt hấp thiên địa lực. Yên lặng tu luyện thuộc tính khác nhau công pháp. Nông nghiệp kỹ thuật rơi ở phía sau. Lương thực sản lượng chưa đủ. Đưa đến dân cư dị thường thưa thớt. Suy nghĩ một chút sau. Trần Vũ lại đi mua rồi 30 thanh niên trai tráng nô lệ. Dùng hỗn nguyên chi hỏa luyện chế một ít nông cụ. Để cho bọn họ trồng trọt gạo. Khoai tây. Hạt bắp, khoai lang mật, cùng với đủ loại dưa và trái cây rau cải. Bộ lạc chiến tranh không ngừng. Chiến bại bộ lạc sẽ thay đổi thành thắng lợi giả nô lệ. Vũ đạo môn nếu muốn phát triển lớn mạnh, thì phải nắm giữ nhiều người hơn miệng. Tìm một cái máy linh điểm, đặc biệt phụ trách mua nô lệ. Bí mật quan sát rồi mấy ngày. Trần Vũ cho một tên nô lệ đặt tên là Trần Dương. Để cho đối phương phụ trách mua nô lệ, sung mãn trả tiền Trần Dương, học được ngũ hành độn thuật, kim cương hộ thể, xúc địa thành thốn, không tu luyện là người bình thường. Học được pháp thuật chính là nhân tiên. Cảm giác kiếp trước giới nhân tiên. Nếu như không có uy lực cường đại pháp bảo, còn đánh nữa thôi thắng một cái kim đan kỳ cấp bậc tu chân giả. Xua tan trong đầu nghĩ bậy, Trần Vũ tiếp tục học hỏi kiếp trước giới công pháp, nghiên cứu một chút tam thanh công pháp, nhìn một chút vu tộc công pháp luyện thể, nhàn rỗi buồn chán hắn, lại học hỏi một cái hạ yêu tộc tu luyện công pháp. Người mang vô hạn nạp hệ thống, muốn nhìn kiếp trước giới bất kỳ công pháp nào, chỉ cần trong tay tiền quá nhiều, hắn đều có thể cho chính mình toàn bộ sung mãn bên trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.